Miệng của hai nàng đồng thanh đáp. Bên trong Thiên Vận Thành, đề phòng xâm nghiêm, ba bước một trạm canh gác, năm bước một đội, dường như là phòng bị gì. Trên một quảng trường bên trong Thiên Vận Thành, Phí Chi Đồ tóc tai bù xù, người khoác gông xiềng, tay chân mang xiềng xích nặng nề. Lão thoạt nhìn rất không xong, hình tượng chật vật. Trên người cũng không có chút dao động năng lượng truyền ra, không biết là bị phong ấn hay là phế đi tu vi. Chỉ có điều tuy rằng lạc phách thất vọng, nhưng lão vẫn như trước, người đứng thẳng tắp. Bốn phía quảng trường, vây quanh vô số cư dân của Thiên Vận Thành. Những người đó đều ngửa đầu nhìn Phí Chi Đồ đứng trên đài cao, sắc mặt của mỗi người cũng bi phẫn vô cùng. Phí Chi Đồ đảm nhiệm Thiên Vận Thành thành chủ những năm này. Tuy nói không phải làm tận thiên tận mỹ, nhưng cũng có thể đồng tình lòng dân, bảo vệ Thiên Vận Thành một phương bình an. Nhưng từ khi nơi này bị Thiên Linh Giáo tiếp quản cho tới nay, bên trong Thiên Vận Thành hoàn toàn rối loạn rồi. Vô số đứa bé không hiểu bị mất tích, vô số thiếu nữ xinh đẹp bị cướp bóc. Người của Thiên Vận Thành chỉ cần hơi có phản kháng, lập tức nghênh đón sự trừng phạt cùng trấn áp cực kỳ tàn ác. So sánh với ngày xưa Phí Chi Đồ đảm nhiệm chức thành chủ, cuộc sống trước mắt quả thực đang chịu hành hạ trong địa ngục. Cho nên, bọn họ vô cùng nhớ tới cuộc sống trước kia. Nhưng hôm nay, thật sự là ngày Phí Chi Đồ bị chém đầu răng chúng. Thì Linh Giáo muốn dùng điều này để báo cho cả U Ám Tinh. Cũng với người nào phản kháng sẽ là kết quả thê thảm. Phí Chi Đồ đứng trên đài cao cách đó không xa. Có mấy người thuộc về Ảnh Nguyệt Điện cao tầng. Ngày thường cùng Phí Chi Đồ cũng có tới lui, cùng lão xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng, bây giờ bọn họ lại vây quanh, tụ bên cạnh một thiếu niên mặc trường bào màu tím, thoạt nhìn đẹp đẽ, quý phái bức người. Nét mặt thì a du nịnh hót. Thiếu niên kia tuổi tác không lớn, bộ dáng thoạt nhìn chừng 17-18. Chỉ có điều sắc mặt có chút trắng bệch, không bình thường. Bên cạnh thiếu niên, có một cổ khí âm hàn như có như không, làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Khi tới gần, còn có thể nghe đến trên người của hắn có một cổ mùi hôi thối nhàn nhạt. Thời khắc này, hắn ta ngồi ngay ngắn dưới mặt trời nóng cháy, bộ dáng dường như có chút phiền não, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, trong miệng thấp giọng mắng. Một tên Ảnh Nguyệt Điện cao tầng phản đồ trong đó tùy mặt gửi lời, lòng có lĩnh hội, lập tức vung tay lên nói: "Dân huyết thực!" Dứt lời, từ bên cạnh cách đó không xa xông đến một tên võ giả cấp bậc Thánh Vương cảnh. Võ giả này nâng trên tay một đứa bé con, một bước chạy đến bên cạnh đài cao. Chương 1672. Đứa bé bị mang lên chỉ chừng 2-3 tuổi, mập mạp trắng trẻo, phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Nhưng mà bị đối đãi thô lỗ như vậy, đứa bé kia hiển nhiên khóc lớn, đại náo, hôi tay múa chân giữa không trung. Trong đám người vây xem bên dưới, có một nam nhân tuổi chừng 30. Sau khi nghe người này được đứa bé kia kêu khóc, bỗng nhiên thân thể chấn động, ánh mắt run rẩy nhìn đứa bé thê lương mà gào. "Con à!" Đứa bé 3 tuổi ấy bất ngờ chính là cốt nhục của hắn. Mấy ngày trước, không hiểu sao con mình mất tích từ trong nhà. Hắn cũng không biết con của mình bị người nào bắt cóc. Cho đến ngày hôm nay, hắn mới hiểu được vốn dĩ bắt cóc cốt nhục ruột thịt của mình là người của Ảnh Nguyệt Điện. Nói như vậy, lời đồn đãi là thật ư? Trong khoảng thời gian này, bên trong Thiên Vận Thành rất nhiều đứa bé 5 tuổi trở xuống, cùng các thiếu nữ trẻ trung dung mạo xinh đẹp đều ly kỳ mất tích. Người nhà của bọn họ đều tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc không có thu hoạch. Mọi người từ đó đều đang suy đoán có phải là tay chân của Ảnh Nguyệt Điện hay không. Dù sao ở chỗ như thế này mà có thể làm như vậy, có thực lực làm như vậy cũng chỉ có Ảnh Nguyệt Điện mà thôi. Nhưng suy đoán vẫn thuộc về suy đoán, dù sao không có chứng cứ. Hơn nữa, giờ này Ảnh Nguyệt Điện không phải là Ảnh Nguyệt Điện của trước kia. Bọn họ căn bản không dám đi chất vấn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nén giận, yên lặng chảy nước mắt. Giờ này con mình chợt xuất hiện, trung niên nam tử đương nhiên kích động vô cùng, vội vàng chạy về phía trước. Tu vi của hắn không cao, chỉ là sư phàm tầng 3, ngay cả nhập thánh cũng không thể đạt đến. Ngày thường hắn tuyệt đối không dám làm càn rỡ trước mặt những cường giả của Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng do thương con, nóng lòng,